Bạn đang nghe chuyện sex cô hàng xóm dâm đãng tại website chuyenaudio.mobi. Tôi sinh ra và lớn lên ở một nông thôn cách thành phố Vinh khoảng 60 km về phía Bắc. Bố mẹ tôi rất yêu thương tôi, tạo mọi điều kiện cho tôi được học tập. Vì thế nên tôi sớm xa nhà để đi học ngay từ hồi còn học cấp 2. Những lần về nhà tôi được bố mẹ bồi bổ rất nhiều nên tôi cao lớn hơn so với lứa tuổi. Hồi đó trong xóm tôi có Nhi cùng đi học với tôi. Nhi nhiều hơn tôi một tuổi nhưng học trên tôi hai lớp. Khi tôi học xong cấp 2 thì Nhi cũng nghỉ học ở nhà đi lấy chồng, ở quê con gái thường lấy chồng sớm mà. Còn tôi thi đậu vào trường chuyên toán Đại học Vinh, tôi khăn gói cắp sách lên tỉnh học, khi đó ở nhà Nhi cũng cưới chồng được 2 tháng và chồng Nhi sắp đi nước ngoài. Tôi vào học một lớp chỉ thấy toàn con trai, chỉ có khoảng 15 đứa con gái, vì đạt điểm cao nhất và nhiều tuổi hơn, lại to cao nhất lớp nên tôi được giao làm lớp trưởng. Cứ ngày 2 buổi đến trường, tối về nhà trọ, cuối tháng lại về nhà. Cuộc sống cứ thế bình lặng trôi, sẽ không có chuyện gì nếu. Vào dịp lễ 30/4, cả lớp rủ nhau xuống cửa lò cắm trại. Vì Long lớp phó là người ở Vinh nên được làm trưởng đoàn, vì có việc riêng nên Long cáo lỗi và đến muộn hơn. Long đến khi mọi người đã nhập cuộc khá lâu và đã khá mệt, thật vui Long mang kèm theo cây đàn guitar nữa, vậy là cả lớp lại quay vào những trò chơi mới. Công nhận Long hoạt bát và nhạy cảm nên cuộc chơi vui hơn. Mọi người sau khi đã mỏi mệt hết quây quần bên nhau ăn uống và bàn tán chuyện linh tinh, hầu như không có chuyện gì là không được các cô cậu đem ra bàn tán, những chuyện yêu đương rồi phim ảnh. Tôi không thích thú lắm với những câu chuyện đó nên đứng dậy lang thang trên biển, sẵn có cây đàn tôi cầm theo, khi đã khá xa mọi người, tôi ngồi ôm đàn và chơi mấy bài, vì ngày ở nhà chịu khó nên giờ cũng có chút thành tựu. Tôi ngồi chơi đến khi mệt nằm ngã lăn ra bãi biển, tay tôi vô tình đụng phải cái gì, tôi giật mình quay lại thì đó là Trang. Á, giẫm chân em đau kìa. Em ngồi đây từ bao giờ vậy? Từ khi anh hát cái bài gì gì còn gọi tên nhau ấy. Xin còn gọi tên nhau, mà em ra đây chi vậy? Vậy còn anh? Tại anh không thích mấy cái chuyện linh tinh yêu đương đó, mới tí tuổi đã yêu, sợ thật. Bộ anh chưa yêu ai sao? Mà cũng lớn rồi chứ bộ. Thế em yêu rồi à, mà em lớn với ai, mới 17 tuổi. Em nói thật anh đừng cười em nhé, em thích một chàng trai trong lớp mình ấy, nhưng không biết anh ấy có thích em không. Thằng nào mà xấu số vậy em, mà thằng đó đẹp trai bằng anh không. Xí, Trang vừa nguýt vừa đỏ mặt chạy đi. Tôi thấy cũng đủ rồi, cho mọi người tập trung lại và ra về, vừa đi vừa suy nghĩ không biết cái Trang nó nói thế có ý gì đây. Mãi suy nghĩ tôi về đến phòng trọ lúc nào không hay, tí nữa không đâm xe vào chị Ngọc, con bà chủ nhà. Em xin lỗi chị, em chào chị. Em làm sao mà như mà ăn mất hồn vậy? Hôm nay mang cái gì về vậy, cũng biết chơi guitar cơ à? Mượn mãi cái thằng kia nó mới cho, đủ xài chị à, mà chị bận việc gì không, vào phòng em nhờ chút. Chị có biết con Trang thỉnh thoảng đến đây hỏi bài em không? Cái con bé xinh xinh và nhìn sành điệu đấy phải không? Dạ đúng rồi, mấy hôm nay em thấy nó lạ lắm. Tôi kể hết cho chị nghe mọi chuyện. Em không biết thật sao, con bé đó kết em rồi. Gớm, đang đi học mà yêu đương gì? Thế em chưa yêu ai à, to cao đẹp trai thế này. Yêu đi em ạ, có nhiều cái hay lắm đó. Nhưng, em thấy nó kỳ kỳ thế nào ấy, em đâu biết cái gì đâu. Hay khi nào rảnh rỗi chị dạy em yêu đi nhé. Em bị hâm thật rồi, ai dạy yêu, tình yêu là phát xuất từ những con tim mà này, chị thích nghe đàn guitar lắm, em đánh chị nghe một bài đi. Nhưng chị phải dạy em cách yêu cơ, chị nói yêu hay làm em tò mò quá. Chị không dạy được, nhưng chị cho mượn sách mà đọc, nhưng nhớ không được cho ai biết nghe chưa. Đêm đó tôi ngồi đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, mấy tập giấy chị Hà đưa cho. Và tôi thiếp đi lúc nào không hay. Từ đó tôi bắt đầu chú ý đến các cô gái nhiều hơn, những cặp giò trắng, những bầu ngực căng bắt đầu làm tôi nứng cắc. Và tôi thấy cái Trang rất đẹp, nhưng tôi không dám làm gì, vì tôi sợ ăn tát, cầm tay còn run mà. Năm học hết, hè về, tôi cũng chuẩn bị hành trang về nhà chơi vài tháng. Trước hôm về 2 ngày, thấy chị Ngọc buồn buồn, tôi bạo dạn rủ chị xuống cửa lò tắm biển. Xuống đó hai chị em thuê một phòng để đồ rồi ôm đàn xuống biển chơi, nhìn Ngọc trong trang phục tắm thật đẹp và cuốn hút, bầu ngực căng tròn và cặp mông săn chắc, tôi bị thu hút hoàn toàn. chị Ngọc đang là sinh viên năm thứ 2 khoa văn, đang đến tuổi hoàn thiện. Em chưa nhìn thấy ai thế này bao giờ à? Công nhận chị đẹp và sexy thật, chẳng trách nhà chị trồng nhiều cây si quá. Đột nhiên Ngọc rơm rớm nước mắt. Em xin lỗi, em nói sai gì à? Nam, chị có xinh lắm không? Thế mà thằng người yêu chị không biết vì sao nó bỏ chị, nó yêu bạn chị. Nói đến đó Ngọc òa lên khóc, tôi không biết nói gì hơn lúc này, tôi làm sao cũng không được. Chị ơi, buồn làm gì, mất thằng này kiếm thằng khác. Ngọc càng khóc to hơn, tôi lại lay vai chị và ôm chị vào lòng. Ngọc ngã hẳn vào người tôi ôm Ngọc thật chặt trong ngực mình, đôi tay tôi như có một ma lực điều khiển, hết xoa bóp quanh lưng rồi bóp vào đôi mông căng tròn của chị. Ngọc run lên từng chập trong tay tôi, đôi bầu vú căng cứng lại, làm khích dậy lửa dục trong người tôi, đôi môi tham lam của tôi tìm môi Ngọc, nhưng tôi không biết làm gì hơn, không hiểu sao lúc đó Ngọc lại chủ động hôn tôi, cái lưỡi của Ngọc giống như một con rắn ngoi ngóc trong miệng tôi, do ngộp thở quá tôi đẩy chị ra. Em xin lỗi, em không kiềm chế được. Em liều thật, nếu như lúc khác chắc em bị ăn tát vào mặt rồi, mà lần đầu hôn à. Lần đầu đấy, chị cho em hôn lần nữa nhé. Tham thế, nhưng chỉ lần này thôi đó. Tôi biết cơ hội chỉ đến có một lần, lúc này đầu óc tôi tỉnh táo lạ thường, bao kiến thức đọc được cứ ùa về trong tâm khảm, tôi bắt đầu thực hiện từng bước một, lưỡi tôi lúc này không khác gì con rắn cuốn vào trong miệng Ngọc, tôi cả nhẹ lưỡi vào hàm răng và nướu lợi của Ngọc, đôi tay không ngừng đi du lịch khắp nơi, sau lưng và dần xuống đùi Ngọc, đôi chân cặp lấy chân Ngọc, con cặc đã cương cứng từ lâu cà cạ vào mỡ u lồn Ngọc, người tôi căng cứng lên rít chặt Ngọc vào lòng. Đầu cặc tôi phun ra một chất trắng đục. Hình như Ngọc cảm nhận được điều đó nên khẽ đẩy tôi ra. Gì mà hăng thế, mà này, sao lúc nãy hôn lóng nga lóng ngóng mà giờ trông thành thục thế? Thì em học chị và lý thuyết chị đưa cho em mà. Em thông minh lắm, lúc nãy xuất rồi phải không? Đó là xuất tinh hả? Thì người yêu chị bình thường cũng thế, nhưng anh ấy cũng không được cho vào đâu, chị còn zin đấy nhé. Hôm nay chị cho em vận dụng lý thuyết được không? Tôi thấy Ngọc không nói gì, chỉ gật đầu. Phần 2. Tôi bắt đầu áp dụng lý thuyết một cách thành thục. Ban đầu tôi hôn nhẹ vào môi và nút lưỡi Ngọc, tay thì xoa xoa vào bầu ngực của Ngọc. Sau đó tôi hôn nhẹ vào gáy và dùng lưỡi liếm vào tai. Ngọc oằn người lên, tôi biết lúc này Ngọc đang đứng nên cố làm hết sức để hy vọng có lần sau. Tôi hôn dần xuống cổ, nhưng tôi cứ hôn đến vú thì lại hôn lên. Mấy lần như thế Ngọc không chịu được kéo đầu tôi xuống hôn bầu ngực, tôi biết lúc này Ngọc đã thua tôi bắt đầu chuyển từ giai đoạn phòng thủ sang tấn công, sau này khi nghĩ lại, tôi không hiểu sao lúc này mình sành sỏi đến thế. Nam ơi, hôn, liếm vào vú chị, ngực chị đi, chị cho Nam đó, chị xin em. Tôi vận dụng hết kiến thức, một tay tôi luồn vào lột tung cái áo tắm Ngọc đang mặc vì lúc này trời đã tối mà tôi với Ngọc lại ở xa trung tâm biển, miệng bú vú bên này. Còn tay tấn công vú bên kia, một tay còn lại tôi xoa nắn bụng nhưng tuyệt nhiên tôi không sờ vào lồn chị, tôi phải làm sao để hoàn toàn khuất phục Ngọc. Và tôi đã làm được. Nam ơi, sao em cứ hôn mãi bụng và vú Ngọc thế? Nam ơi, bú lồn chị đi, chị cho Nam hết cả mà. Tôi bắt đầu tấn công cái lồn của Ngọc, công nhận lồn Ngọc rất đẹp, mỡ u dày và cao nua, tôi nghĩ cái này mà địch chắc sướng lắm đây. Tôi bắt đầu liếm lồn Ngọc, bắt đầu từ đùi. Tôi liếm dần lên háng và tôi lại hôn xuống, thỉnh thoảng tôi đá lưỡi qua mồng đốc của Ngọc rồi tôi lại liếm xuống đùi, Ngọc cong cớn lên từng đợt. Nam ơi, em xin anh, tha cho em, hay liếm thật mạnh vào lồn em đi. Tôi nghe có nhầm không nhỉ, Ngọc xưng tôi là anh. Tôi thọc ngay lưỡi vào đúng khe và bắt đầu ngoáy, tay tôi vẫn không ngừng tấn công ngực, Ngọc càng bấu mạnh vào lưng tôi liếm đi liếm lại vào mồng đốc của nàng, nước lồn Ngọc ra rất nhiều nhỏ sang cả hai bên. Sướng dê dê Nam ơi, đúng chỗ đó, bú mạnh lên, à à. À à sướng, sao mà sướng thế hả trời, Nam ơi, đút cặc em vào lồn chị đi. Lồn chị còn trinh đó nhưng chị cho em hết, anh ơi, địt em đi anh ơi. Nhưng cặc anh còn chưa hồi phục nè, em dùng miệng giúp nó đi. Ngọc chồm dậy giật phăng cái quần tắm tôi đang mặc, Ngọc trố mắt lên. Gì mà to vậy trời, lại con cong thế này nữa. Ngọc chưa kịp nói hết tôi đã đút cặc mình vào miệng, chao ôi, nàng bố cặc mới giỏi làm sao. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây, em ơi, đừng đánh lưỡi vào chỗ đó, anh sướng quá, a, a, a, a, a, a, a, A. Sướng không Nam? Sướng lắm, sướng A. Láp, em M, bây giờ chị em mình địch nhau nhé, nhưng em chỉ có lý thuyết thôi. Chị cũng chỉ có vậy thôi mà, hai đứa mình cùng thực hành nhé. Tôi biết Ngọc còn trinh nên rất nhẹ nhàng, vì lồn Ngọc nhiều nước nên tôi đút cặc vào rất dễ dàng. Tôi thấy có cái gì cân cấn ở đầu cặc, tôi nghĩ là màng trinh, để một lúc cho con cặc quen với môi trường mới, tôi ấn một cái thật mạnh. Ngọc ơi, em phá trinh chị này, chị có thấy đau không? Em cứ nhấn đi, chị chịu được mà. Em nhấp đây, tôi bắt đầu nhấp, từng tiếng va chạm bạt bạch càng kích thích tôi dập càng lúc càng mạnh, lồn Ngọc bóp chặt lấy cặc tôi. A, sướng, Nam ơi sướng, sướng quá, địt mạnh lên, nếu Ngọc biết địt sướng thế này, Ngọc đã địt lâu rồi. Nam cũng sướng lắm Ngọc ơi, Nam sướng, sướng quá. Nam ơi mạnh lên, Ngọc ra rồi này. Một luồng khí ấm nóng bao trùm lấy cặc tôi càng dập thật mạnh hơn nữa. Bạch, bạch, ta, tá, ta, ta, ta. Tôi mệt quá nên Ngọc đổi tư thế cho tôi. Lúc này Ngọc ngồi trên bụng còn tôi nằm dưới. Ngọc nhún xuống tôi hẩy mông lên một cách nhịp nhàng. Tay tôi bóp hai vú của Ngọc. Tôi càng bóp mạnh thì nàng càng nhún nhanh và mạnh hơn. Nam ơi, Ngọc sướng lắm. Mà sao Nam lâu ra thế? Ngọc sắp ra nữa rồi này. Tôi thấy cũng đã muộn, gần 9 giờ đêm rồi, tôi ôm mông Ngọc và lật Ngọc xuống theo kiểu chó, từ phía sau tôi nắc dã man, nhưng càng nắc mạnh thì Ngọc càng kêu mạnh hơn. Nam ơi, cặc Nam đâm nát lồn Ngọc đây rồi này, anh Nam ơi Ngọc ra nữa rồi. Tôi cũng thấy mệt lắm, chơi cả tiếng rồi còn gì, tôi lật ngửa Ngọc ra, vác hai chân Ngọc lên vai và địch như vũ bão, khoảng 60 cái tôi thấy căng cứng toàn thân. Ngọc ơi, Nam ra nhé. Nam bắn tinh vào lồn Ngọc nhé. Ừ Nam cứ bắn đi, tí nữa về Ngọc uống thuốc cũng được. Nam ơi, Ngọc cũng ra nữa rồi nè. Tôi bắn ào ào vào trong lồn Ngọc, xong xuôi tôi cúi xuống mà bú liếm lồn Ngọc. Nam ơi đừng bú nữa, lồn Ngọc tê hết cả rồi, gớm, lần đầu mà đụ dai thế, không biết lần sau con dài đến bao lâu nữa. Ngọc dâm thật đó, ra nhiều nước thế, còn rên to nữa chứ. Địt người ta như thế không kêu mới lạ chứ. Công nhận sướng thật, kiểu này phải đè Ngọc ra ma địt dài dài, nhưng ngày kia về quê không biết lấy lồn đâu mà địt, khéo lại phải vào sớm. Thì Nam cứ vào sớm đi, Ngọc chờ Nam. Tôi lấy tay Ngọc đưa vào trong quần cho đến khi về đến nhà nghỉ. Gì mà nhanh thế, mới địt người ta tơi tả ra đó lại cứng như thế này cơ à, dâm thật. Người tình của Ngọc mà. Cả hai cùng cười và nhìn nhau âu yếm. Tôi thấy mình quá may mắn, thầm cảm ơn trời, chị em tôi sắp xếp đồ đạc ra về. Phần 3. Tôi và chị Ngọc và đến nhà thì đã gần 10 giờ khuya, bây giờ tôi mới thấy mệt nên ngủ luôn. Sáng sớm, tôi thức dậy khi có tiếng động nhẹ, mắt nhắm mắt mở tôi ngó ra, hóa ra cái Trang. Trang à, có việc gì sao đến sớm vậy? Thế có việc mới đến được à, em nhớ anh quá nên đến chơi, mà em mua cho anh bát phở đây rồi nè. Người yêu anh hôm nay ngoan nhỉ? Anh yêu em hả, từ khi nào thế? Lâu rồi đó, thế em không biết à, vậy mà anh cứ tưởng em biết lâu rồi, từ cái hôm em kể chuyện cho anh kìa. Thế anh đã nói lời yêu em chưa nhỉ? Anh hôm nay làm sao thế, ấm đầu phải không, em sờ đầu coi, nóng thật rồi em lấy thuốc cho. Không cần đâu, anh có thuốc đây rồi. Nói rồi tôi ôm hôn Trang thật nồng thắm. Trang hơi ngỡ ngàng vì từ trước tới giờ tôi chỉ dám cầm tay mà thôi. Nhưng rồi Trang cũng hòa mình vào cuộc chơi, và Trang làm tôi bất ngờ, Trang hôn rất sành như một diễn viên. Sao em hôn giỏi vậy Trang, chắc hôn nhiều rồi phải không, thằng nào khai mau. Thì anh cũng vậy mà cứ làm như chưa yêu ai. Anh học trong sách đó, em thấy anh giỏi không? Bình thường, em cũng học trong sách đó, anh còn trò gì hay hơn không? Tôi ra đóng cửa lại rồi vật Trang ra giường, tôi không nói gì, chỉ có hành động và hành động mà thôi, lưỡi tôi không cho Trang một cơ hội để nói, tay tôi không cho người Trang một phút rảnh rỗi. Và điều tôi cần cũng đã đạt được, Trang lúc này như dậy sóng, không phải tôi hôn Trang nữa mà Trang lại hôn tôi không ngờ Trang lại mạnh bạo đến thế, tay Trang sộc ngay vào quần tôi bóp nắn cặc tôi. Chị xem em bé của chị có đáng yêu như chị tưởng tượng không? Ôi đẹp quá! Đẹp hơn trong tưởng tượng của chị nữa, em lớn quá rồi nè, cho chị thơm một cái nào. Trang đè ngửa tôi ra mà bố cặc tôi. Tôi đang phê với món bú liếm của Trang thì đột nhiên nàng cắn mạnh một cái làm tôi đau điếng. Cho chết này, phạt cái tội từ lâu dám điêu với chị này, làm chị phải thủ dâm một mình này, nhưng chị lỡ đánh em, chị xin lỗi em nhé, ôi, để chị xoa cho em nào. Hai bàn tay Trang cứ xoa bóp vào hai hòn rái, miệng Trang lúc thì ngậm lút cả con cặc như mút kem, lúc lại nhè nhè đầu khắc mà liếm, làm tôi không thể nào chịu được, tôi vừa buồn cười trước cách nói chuyện của Trang, nhưng tôi không thể nào cười được, tôi phải tập trung tư tưởng để không xuất lúc này. Trang ơi! Sướng quá, em làm anh phê rồi, anh thua em rồi, anh biết tội không chăm sóc em sớm hơn, anh sẽ đền cho em, đừng bú nữa, anh không chịu nổi nữa đâu, sướng quá mẹ ơi, chết con. Tôi bắt đầu đè Trang ra mà, trả thù, một tay tôi day vú, mồm tôi tấn công vào hạ bộ của Trang, tôi vận dụng những gì đã học được mà tấn công Trang. Vì tay chơi đàn nên tôi để móng tay, miệng bú liếm còn tay khẽ móc vào mồng đốc của Trang, người Trang uốn éo như con rắn. Trang rên lên thật lớn, may cho tôi hôm nay Ngọc đi thi còn gia đình bà chủ nhà đi vắng không thì chết cả lũ. Cái lồn này đanh đá này, cái lồn này làm cho người ta sóc cặp mỗi khi nghĩ đến này. Tôi không liếm nữa mà nhay nhay hai hàm răng vào mỡ u lồn, thỉnh thoảng tôi móc nhẹ vào mồng đốc, Trang càng gào lên mạnh hơn. Nước lồn Trang tuôn ào ào như nước sông Lam mùa lũ. Anh ơi, sứa, âm quá. Anh ơi địt em đi em không chịu nổi nữa đâu, địt em đi anh, khi nào anh muốn địt cũng được. Tôi cầm con cặc của Minh nhè đúng cửa lồn rồi ấn nhẹ, một khấc, hai khấc, rồi không vào được nữa. Chàng ơi, anh phá trinh em nhé. Nhanh lên anh ơi, em sướng qua, phá nhanh lên anh ơi y, không là em không cho nữa đâu. Rồi Trang lắc mông của mình, phực, màng trinh của Trang rách, nàng hơi nhăn mặt, tôi biết Trang đau nên làm rất nhẹ nhàng. Anh ơi, mạnh lên nữa đi anh, mạnh lên nữa đi, đúng rồi, đúng chỗ đó rồi mẹ ơi, anh nam anh địt rách lồn con mẹ ơi, cặc đéo gì mà dài và to thế, địt người ta sướng muốn chết được. Tôi vỗ vỗ vào mông Trang, Trang hiểu ý, lúc này chúng tôi chuyển sang tư thế sàng gạo, Trang hăng thế, nhún liên tục, tôi cũng mệt hơi tai với Trang luôn. Anh ơi, em sướng quá đi thôi, em sắp ra rồi, anh cho ra luôn đi để cho em được sướng. Nhưng anh chưa muốn ra em ơi, tôi đè Trang ra chơi tư thế ông già đẩy xe, tôi húc thật mạnh để mình ra cùng lúc với Trang. Anh ơi em ra rồi này anh cho ra cùng lúc với em đi, chiều em đi, hôm nào em dụ cái lan cho anh địt nó. Cùng lúc đó tôi bắn ào ạt trong lồn Trang, hai đứa ôm nhau nằm xuống. Em khá thế, anh mệt quá, mệt hơn lúc anh địt chị Ngọc. Thế mà nói lần đầu à, anh phá trinh em mà em không được phá trinh anh. Bất công quá, mà anh địch chị Ngọc có sướng không? Không sướng bằng em, nhưng ngực Ngọc to hơn của em nên bú sướng hơn, lồn Ngọc không nhiều nước bằng em, mà anh cũng mới địch chị ấy có lần thôi, được phá trinh hai em sướng thật. Em nói thật nhé, em xem phim nhiều và cũng đọc sách cũng nhiều, anh mà làm cho em sướng em sẽ tìm cách cho anh phá trinh hết mấy đứa con gái lớp mình, nhưng anh không được bỏ em nghe chưa? Anh yêu em mà, mai anh vào nhà rồi. Tối nay em qua đây ngủ với anh nhé, anh rủ chị Ngọc qua mình làm ba, được không? Để em coi đã, nhưng em thấy hay hay, chiều em sẽ trả lời. Thôi để chiều tính, hôm qua anh xin mẹ mua điện thoại, cộng với tiền học bổng của anh nữa. Đi, anh mua cho em một cái nữa vợ nhé. Sau đó cả hai chúng tôi cùng ra chợ Vinh mua mỗi đứa một cái điện thoại, sau đó hai cùng đi chợ và nấu ăn trưa. Buổi chiều khi Trang đã về, tôi đánh một giấc dài. Đến tối mịt mới dậy, chẳng kịp nấu ăn gì nữa cả, đang tính đi ra ngoài mua phở ăn thì. Nam ơi, ăn cơm chưa, lên ăn cơm với chị đi, hôm nay bố mẹ chị và em gái đi ăn cưới chưa về, ăn một mình buồn quá. Ôi tốt quá, em đang định đi ăn cơm bụi, thế có gì ăn không? Hay chỉ là muối trắng thế? Cứ lên đây coi. Tôi lên thấy chị Ngọc đã bày biện nhiều thứ quá, trứng ốp la thịt bò xào mướp đắng, rau sống giá đỗ. Nhiều lắm. Chị nấu đây ư, đảm đang quá nhỉ, ai mà lấy Ngọc làm vợ thì hạnh phúc quá rồi. Thôi đi ông tướng, chị bù sức cho tối qua nhé. Nhưng Ngọc ơi, cho Nam ăn giá đỗ này đêm nó ngóc lên Nam làm sao được, mà nó ngóc đây rồi này. Đâu, để Ngọc xem nào. Không có được đâu, giờ Ngọc mà xem là nó khóc nhè đấy, chưa được ăn mà thôi ăn đi. Nam đói lắm rồi. Hai chúng tôi ăn cơm như cặp vợ chồng trẻ, trông hay hay. Bạn đang nghe chuyện sex cô hàng xóm dâm đãng tại website chuyenaudio.mobi. Phần 4. Đang ăn tráng miệng thì Ngọc hỏi tôi. Nam hôm qua và mệt lắm phải không? Ngọc thấy Nam ngủ lười quá. Tại lần đầu chưa quen, chưa biết phân phối sức mà, Ngọc thấy Nam làm có được không? Ngọc đâu biết, lần đầu mà, nhưng công nhận Nam làm cho Ngọc sướng lắm, nhưng hôm qua Ngọc chưa được nhìn kỹ con cặc của Nam, tí cho Ngọc xem với nha. Để em gọi con Trang sang mình chơi tay ba nhé chị. Nói thật, sáng nay em địt con Trang rồi, nó còn trinh nên địt sướng lắm, mà con này nhiều nước lắm, bố cặc hay lắm, làm cho em sướng luôn. Gớm nhỉ, mới đó mà dám đè con người ta ra địt à. Tại chị dạy em mà, đầu độc người ta bằng sách vở xấu mà. Khi đầu em cứ nghĩ mình không biết gì, nhưng con này nó yêu em nhiều lắm, nó còn bảo là muốn được em địt lâu rồi cơ. Mà chị dâm thế, người ta mới sờ có một chút mà nước chảy đầy rồi này. Cũng thế cả thôi mà, thế cái gì cứng như sắt đang cả vào mông người ta vậy. Tại cho ăn rau ngóc mà, Ngọc ơi, em bố cặc cho anh đi. Mới gọi chị giờ lại em rồi, nhanh thật, nhưng làm em cũng thích, ôi trong nó hùng dũng quá, Nam ơi sao nó dài thế, chắc cũng phải 15cm ấy nhỉ. Trời, sao Ngọc bố hay thế. Cả đêm qua Ngọc tập bố cặc giả mà. Nhẹ nhẹ thôi anh ra mất, ôi em đừng liếm vào chỗ đó nữa, à. Sướng quá. Cho anh chết này, dám bỏ cái lồn này để địch cái lồn khác này. Anh ra mất, à, sướng quá, tha cho anh đi. Tha cho anh đó. Ngọc ơi, lồn em nhiều nước quá, anh uống mãi mà không hết này. Đừng ngoáy nữa anh ơi, chết em, tê quá, sướng quá. Ôi, anh ơi, em xin anh, ôi sướng quá, địt em đi anh, em chịu không được nữa rồi. Tôi đưa đầu cặc qua lại trước lồn Ngọc nhưng không cho vào. Anh ơi, em xin anh, cho vào đi, em thèm lắm rồi. Tôi nhè đúng đầu cặc vào cửa lồn rồi húc mạnh rung cả cái bàn Ngọc đang tựa. À, thốn quá, sướng quá anh ơi, cặc anh vào tận tử cung của em rồi đây này. Sướng quá, mẹ ơi, em gái ơi. Về đây mà coi chị sướng này, đúng rồi đó, mạnh lên anh ơi, à, em ra rồi đây này. Tôi đẩy Ngọc nằm ngửa ra bàn, trong tư thế này tôi trông thấy rõ lồn Ngọc, hai mép thịt đỏ lên và nhảy nhụa nước, nhìn thèm quá, tôi rút cặc ra và bú lồn Ngọc tiếp. Sao anh không địt tiếp? À, sướng, thế này sướng quá, anh ơi địt em cả đêm nay nhé, sướng quá. Càng mút nước lồn Ngọc càng ra nhiều, dính cả vào miệng và mặt tôi. Ngọc cũng cúi xuống bố cặc tôi vỗ vào mông Ngọc, Ngọc hiểu ý, bây giờ Ngọc ngồi trên cặc tôi mà phi ngựa. Sướng thế hả trời, Nam ơi, em sướng quá, em không yêu ai hết, để thời gian anh em mình địt nhau Nam ơi. Ngọc ơi, hay ngày mai em ra quê anh chơi đi, về nhà không có lồn mà địt chắc anh chết mất. Em cũng muốn địt lắm, nhưng em còn phải thi, em không bỏ được, hôm nào thi xong em ra. Anh ơi sao anh chưa ra mà của em ra nhiều thế này, à, em gái ơi, chị sướng quá, à, ta, ta, anh cho ra đi anh, em ra rồi này. Anh phải để dành, tí còn địt cái Trang nữa. Đừng anh ơi, cho ra đi, vào trong lồn em đi, em xin anh đó, à, à. Đang địt Ngọc thì tôi nghe tiếng cạch cạch, tôi nghĩ là chắc bố mẹ Ngọc về, tôi tập trung sức lực. Địt như vũ bão. Ngọc ơi, anh cho ra này. Cho đầy lồn em này, mà hình như ba mẹ em về đó, à. À, anh ra này. Đúng thật, đúng là ba mẹ Ngọc và em gái và may mà chúng tôi thu dọn chiến trường kịp, không thì chết. Ngọc nhìn tôi sung sướng, tôi vội lẻn ra cửa sau đi về. Tôi vừa về đến nhà thì Trang đến, đang bức xúc, tôi đè Trang ra ngay tại giường mà không kịp chốt cửa, chỉ kịp khép lại chút, nếu người ngoài mà để ý thì sẽ thấy chúng tôi ngay. Từ từ thôi anh. Để em thở đã. Tôi không nói gì cả, hết mút lưỡi, tôi lại tấn công tiếp cặp ngực của Trang, do đang bức xúc nên tôi làm mạnh bạo lắm. Anh ơi nhẹ nhẹ, đau em, không anh cứ làm thế đi, ôi thích quá, sướng quá, không ngờ anh cũng biết làm cho em sướng. Tôi tiếp tục tấn công cái lồn của Trang, lần này thì tôi không chịu được nữa, Trang ra nhiều nước quá. Hơn nữa tôi nghe tiếng động ngoài của, tôi nhìn ra thấy Linh. Em gái Ngọc đang nhìn trộm chúng tôi. Một ý nghĩ mới lại nảy sinh trong đầu tôi. Tôi lật ngửa trang ra cố xoay lồn hướng về phía cửa. Tôi bắt đầu màn khởi động bú liếm, đang liếm lồn trang. Tôi lại nghĩ đến con Linh, tôi càng bố càng hăng. Anh ơi, sao anh hăng thế? Ôi anh làm em sướng quá, thương quá cưng ơi, cưng làm em sướng quá. Thế thì em phải làm cho anh sướng đấy nhé. Lúc này anh đang địch chị Ngọc thì ba mẹ và con em nó và phá đám, làm mất hết cả sướng. Tôi để ý thấy con Linh bắt đầu sờ tay lên ngực, tôi càng tấn công mạnh hơn, tôi có tình xoay con Trang và con cặc quá khổ của tôi về phía cửa mà lúc lắc, lúc này do quá nứng nên tôi đè con Trang ra mà địch luôn. Trong tư thế đẩy xe bò, tôi vừa địch thật mạnh và tấn công hết công suất của đôi tay, tiếng va chạm phạch phạch vang lên cộng thêm tiếng rên của con Trang càng kích tôi. Anh ơi, em sướng quá, anh, làm hay quá, anh địch cho tết lồn em đi. Thì anh đang địch em đây mà. Công nhận lồn em địt sướng thật, bót thế. Sao của em ra nước rồi à, ướt hết cặc anh đây rồi này. Tôi càng dã mạnh bao nhiêu thì cái Trang càng la lên, lúc này tôi không thấy con Linh ngoài cửa nữa, nên tôi cảm thấy mất hứng, càng dã càng thấy đau chim mà không thấy sướng, trong khi con Trang thì không biết đã ra bao nhiêu lần, lồn đã sưng tấy lên. Anh ơi, em mệt quá, em không thấy sướng nữa, thôi để lần sau đi anh. Tôi thấy cũng không có hứng nữa nên cả hai cùng nghỉ, con Trang mặc quần áo đi về còn tôi thì đi tắm. Phần 5. Thật đen đủi, ngày hôm nay là ngày xui xẻo hay sao, nước tắm cũng hết. Đang ngao ngán không biết làm sao, tôi thấy dưới nhà của Ngọc bật đèn, tôi làm liều mang quần áo sang xin tắm và hy vọng tôi gặp là Ngọc. Nghĩ đến Ngọc con cặc của tôi lại căng cứng lên, nhưng khi tôi vào đến nơi thì không phải là Ngọc mà là cô Hương, mẹ của Ngọc, tôi ấp úng. Cô ơi! Dưới nhà cháu hết nước, cô cho cháu tắm nhé. Tôi thấy cô Hương không nói gì, chỉ nhìn tôi lạ lắm, tôi thấy sợ quá, mà tôi cũng ngại vì tôi chỉ mặc đúng quần đùi, bên trong lại không mặc xịp nên con cặc cứ hùng dũng đội ngược lên. Cô ơi! À cháu cứ vào tắm đi. Lúc này tôi mới bình tĩnh trở lại, và tôi hiểu ra chắc tại cô Hương quá bất ngờ và lại vô tình nhìn thấy của nợ của tôi. Tôi chợt nhìn lại cô Hương, người ta nói không sai, phụ nữ tuổi hồi xuân. Tôi thấy cô Hương như trẻ hơn với cái tuổi 39, nhìn cô như mới 30, thân hình cân đối và đầy đặn, làn da trắng mịn. Tôi vào tắm và cố tình không đóng kín cửa để xem cô Hương thế nào, tôi quay con cặc ra phía cửa và bắt đầu sóc. Tôi thấy cô Hương nhìn ngoài cửa, tôi càng sóc mạnh hơn, thì cô Hương cũng sờ xuống quần mình, tôi biết chắc cô Hương đã bắt đầu thích con cặc tôi. Sau khi tắm xong, tôi ra và thấy cô Hương đang đứng một mình ngoài cửa, tôi cố ý đi sát và bóp vào mông. Và nói nhỏ. Cảm ơn cô, lúc này cô nhìn thấy nam thủ dâm à. Và nam cũng nhìn thấy cô sờ lồn nhé. Cô Hương đỏ mặt, tôi không để ý đến nữa và ra về. Đã lâu rồi tôi mới và thăm nhà, nửa năm rồi, mặc dù về nhà đi xe mất có hơn tiếng đồng hồ nhưng bận việc học hành nên tôi rất ít về. Vì bố mẹ không ở nhà nên tôi đi thăm hàng xóm, được một vòng, đang định về nhà thì nghe tiếng gọi. Nam ơi! Về khi nào vậy? Vào nhà Nhi chơi đã. Tôi quay lại nhìn, đúng là Nhi thật. Bà mới mua vùng đất này à, dạo này bán hàng đại lý à, có gì ăn được không? Nhiều thứ lắm cứ vào đây. Tôi vào nhà, nhìn nhà cửa đàng hoàng khang trang quá. Chà, giàu nhỉ, nhưng nhìn sao vắng lặng thế, chồng con đâu? Chồng tớ đi nước ngoài rồi, chắc mấy hôm nữa anh về anh nghỉ phép, còn con đã có đâu? Thế thì buồn chết, ai bảo dê sớm, như tôi đây, giờ bay nhảy có phải sướng không? Nhi lườm tôi. Thế anh ấy đi lâu chưa? Cưới xong được 2 tháng anh ấy đi. Thế thì buồn nhỉ, cưới chồng mà không được ngủ với chồng chán quá, chắc thế nên nhìn Nhi không có sức sống mấy. Cậu dạo này ăn nói ghê gớm nhỉ, chuyện gì cũng biết. Người ta đã 18 tuổi rồi, ít gì nữa đâu. Đang tính chuyện lấy vợ đêm về có cái mà ôm. Gớm, cũng dê thế cơ à. Đàn ông mà không dê có mà bất lực, thôi tôi về đây, tối bà rảnh không? Đi uống cà phê với tôi đến đèo. Đúng 8 giờ tối tôi đến đèo Nhi. Đi uống cà phê, khác hẳn lúc chiều, Nhi bây giờ trông đẹp quá, phải công nhận Nhi không đẹp bằng Ngọc và Trang nhưng Nhi biết cách ăn mặc và biết làm đẹp hơn, Nhi biết cách tô điểm cho cặp ngực và cái mông tròn và nổi bật hơn. Nhìn bà đẹp quá, tôi sao lòng rồi. Không khéo tôi dám ôm bà quá cũng nên. Người ta có chồng rồi, cậu đâu thèm. Không nói nữa, lên xe đi, nhưng ngồi xa ra nhé. Tôi và Nhi vào uống cà phê thì Trang gọi. Con bạn gái ấy mà, nó hỏi anh và đến nhà chưa? Có bạn gái rồi à, chẳng trách nói chuyện bạo dạn thế, ngày xưa đi học sao hiền thế. Mà Nam có cái điện thoại đẹp thế, cho Nhi xem chút. Nhi ngồi nghịch điện thoại, tôi uống cà phê và nhìn Nhi, tôi thấy Nhi đỏ mặt và run run người, tôi biết Nhi xem mấy bộ phim mà tôi góp trong máy. Nam ghê thật, không ngờ đấy. Thường thôi, cậu dê tớ cũng phải dê mà. Nam ơi, tôi cho Nhi mượn xem nhé, tớ thấy hay hay không giống như chồng tớ làm mấy. Cậu dê thật được, tớ cho mượn. Chúng tôi ra về, tôi để máy lại cho Nhi còn tôi về nhà, nhưng không thể nào ngủ được, ba mẹ và anh trai đã ngủ từ lúc nào. Tôi đứng dậy, mặc thêm cái áo lót và qua nhà Nhi, trèo qua cổng, tôi ghé vào và thấy Nhi đang mặc bộ đồ lót nằm trên giường đang xem phim. Tay Nhi thò xuống sờ vào lồn mình xoa xoa, rồi Nhi ném cái điện thoại của tôi sang bên cạnh và thủ dâm. Tôi nhìn không rõ lắm, tôi thấy mu lồn Nhi cao và dày, rất hồng hào, chảy lai láng nước, không làm sao chịu nổi. Tôi tìm cách đột nhập vào nhà, may buổi sáng tôi để ý rồi nên tôi vòng xuống cửa bếp đẩy then vào. Tôi đến bên cạnh mà Nhi vẫn không biết vì Nhi đang nhắm mắt hưởng thụ. Tôi cúi xuống hôn vào bầu vú cô Nhi thì Nhi giật mình tỉnh dậy, nhưng vừa nhìn thấy tôi nên Nhi không la lên. Nam làm gì vậy, điên rồi à? Thì Nam cũng như Nhi vậy thôi, Nam biết Nhi lâu rồi không được làm tình nên Nam muốn giúp Nhi thỏa mãn mà. Không được, tớ có chồng rồi, tớ không thể phản bội anh ấy. Tôi không thể để Nhi nói hết, tôi đặt một nụ hôn nồng cháy lên môi Nhi, còn tay tôi tấn công đôi ngực căng tròn của Nhi. Nhi càng giãy giụa càng kích thích tôi, nụ hôn quá dài không cho Nhi nói một câu, tôi thấy Nhi không giãy giụa nữa mà nằm yên, bài bầu vú bắt đầu cương lên. Tôi lấy tay Nhi đặt vào con cặc tôi, Nhi rụt tay lại, tôi không hôn Nhi nữa mà quay xuống bú lồn Nhi, tôi dùng mấy cây râu và cái lưỡi bắt đầu tấn công lồn Nhi, Nhi quằn quại, bây giờ tay Nhi chủ động tìm lấy cặc tôi và bắt đầu sóc. Đau anh, nhẹ nhẹ thôi. Nhi bỏ tay ra và cúi xuống bắt đầu bú lấy, hình như Nhi mới thấy qua phim nên ra vẻ hơi ngượng ngùng. Sao, dái, Nam to thế, to và dài gấp rưỡi của chồng tớ rồi đấy. Tôi biết con cặc của tôi thuộc hàng độc, đứa con gái nào chỉ cần một lần được cầm nó thì muốn con nó mãi, ngay cả cô Hương mà còn thèm nữa.